Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 460, chương 461, Venusaur độc thuộc tính. Khói lửa chưa hết, vốn cho rằng liền muốn chiến đấu kết thúc lại xảy ra mầm tay và Houndoom, Mewtwo cùng Ditto đồng thời bị một phát Solar Beam đánh bại. Bốn đầu Weezing cũng bị tác động đến tăng thêm hao phí đại lượng thể lực mà ngã xuống. Cái này khiến Kane cũng khó có thể tiếp nhận. Không thể không đem cái này bốn cái Pokemon thu sạch trở về Pokeball bên trong. Hiện tại trên tay mình có thể dùng Pokemon thì càng ít. Chỉ còn lại có Mamoswine, Golurk cùng Beedrill. Đợi khói bụi tan hết, xuất hiện tại Kane trước mặt là một cái Venusaur. Nếu như vẻn vẹn là một cái Venusaur còn chưa đủ lấy để Kane kinh ngạc. Chỉ gặp con này Venusaur phía sau lưng thực vật dị thường tiên diễm. Thậm chí nói có chút khác thường. Lấy mình đối Venusaur hiểu rõ. Venusaur là độc thảo song thuộc tính Pokemon. Phía sau lưng thực vật cũng là có mang kịch độc. Với lại độc tính càng mạnh thực vật càng tiên diễm. Venusaur trong thân thể duỗi ra 5 đạo năng lượng đâm. Đâm vào trên mặt đất chạy đến 5 con hệ Poison Pokemon trong cơ thể. Chỉ gặp cái này 5 con hệ Poison Pokemon thể nội độc tố không ngừng mà bị hút vào Venusaur thân thể. Cái này, rõ ràng chỉ là phổ thông Giga Drain. Làm sao có thể có được hấp thu độc tố năng lực? Lúc này vô danh lão giả cười lên ha ha. Tiểu quỷ, ngươi cho rằng ngươi vừa mới chiến thắng là thực lực so với ta mạnh hơn à? Cái này 5 con hệ Poison Pokemon chỉ là bị Venusaur hút qua độc tố có thể lực lớn giảm thôi. Hiện tại đã đến ta Venusaur thời khắc quan trọng nhất. Cái này 5 con Pokemon giá trị cũng kết thúc. Con này Venusaur mới là sau cùng vương giả. Đây chính là ta chuyên môn bồi dưỡng tới đối phó sư muội ta Agatha. Giga Drain có thể hấp thụ bất luận cái gì hệ Poison Pokemon độc tố. Hôm nay, người hệ Poison Pokemon cũng sẽ thành nó hấp thụ đối tượng. Kane đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú. Mình thế mà không biết Venusaur còn có dạng này bồi dưỡng phương pháp. Cái này là mình ở kiếp trước cũng không có tiếp xúc đến. Với lại dạng này Venusaur cũng không có tại bất luận cái gì công chúng trong tầm mắt xuất hiện qua. Theo lão đầu này nói tới hắn là Agatha sư huynh. Xem ra không đợi hắn báo thù liền bị Agatha diệt cũng khó nói. Hiện tại vị trí này là tại Fuchsia City phụ cận, mà Fuchsia đạo quán vẫn luôn là có Agatha đệ tử đảm nhiệm đạo quán huấn luyện ra. Lão đầu này lựa chọn ở cái địa phương này tiến hành tu luyện. Xem ra là đối Agatha oán hận chất chứa đã sâu. Lấy Fuchsia đạo quán làm ván nhảy vạn ngã Agatha đúng là một cái không sai ý nghĩ. Mắt thấy trên đất 5 con hệ Poison thần kỳ bảo bị Venusaur hút khô độc tố mà triệt để tử vong. Hiện tại Venusaur mục tiêu liền là Kane. Đương nhiên càng xác định lão đầu này mắt là trên tay mình cái này mấy con hệ Poison Pokemon. Beedrill, Golurk lui ra phía sau. Mamoswine bên trên. Kane đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cũng không phải mình phệ chiến. Mà là mình đối hệ Poison Pokemon nghiên cứu. Để mình không thể cự tuyệt đối dạng này một cái Venusaur lực lượng ước định. Lão đầu này đối con này Venusaur tự tin như vậy. Mà lại là đối phó Agatha Thiên Vương vũ khí bí mật. Khẳng định có nó chỗ hơn người. Có lẽ có thể từ trong chiến đấu phát hiện Venusaur bồi dưỡng phương pháp cũng khó nói. Mamoswine chạy hướng về phía trước. Trước kia mặt trời chói chang bầu trời lập tức mây đen dày đặc. Nhiệt độ cũng tại cực độ hạ xuống. Trên bầu trời bông tuyết tung bay bay lả tả rơi xuống. Mưa đá cũng là theo nhau mà tới. Kane cười lạnh một tiếng. Thời tiết như vậy đối với có cỏ thuộc tính Venusaur đến đúng tuyệt đối là khá bất lợi. Mình tối thiểu nhất chiếm cứ một điểm có lợi điều kiện. Venusaur muốn xử suất vừa mới mãnh liệt như vậy Solar Beam cũng là không thể nào. Băng truy, Kên dẫn đầu phát động tiến công, mà mấu xoay liên tục băng chùy bắn ra đi, chỉ là đưa đến thử tác dụng. Chỉ gặp Venusaur vai whip vung vẩy, băng chùy ứng thanh rơi xuống đất, mấy chục cây vai whip tải Venusaur quanh thân quơ kín không kẽ hở. Bão tuyết cùng mưa đá căn bản không có đối nó tạo thành ảnh hưởng gì. Con này Venusaur vai whip đã là nó một đạo hoàn mỹ phòng tuyến. Bất quá dưới cái nhìn của chính mình, Venusaur sẽ sử dụng hệ poison kỹ năng chỉ có chút ít 4 cái. Độc phấn, mãnh độc, slat bomb cùng nọc độc trùng kích. Muốn đem Venusaur bồi dưỡng thành một cái hệ poison vương giả căn bản không có khả năng. Với lại độc thuộc tính là Venusaur thứ hai thuộc tính. Độc tính căn bản vốn không có thể cùng những cái kia lấy độc thuộc tính làm chủ thuộc tính Pokemon so sánh, đây cũng là mình ở kiếp trước cũng không có bồi dưỡng Venusaur nguyên nhân một trong. Mà hiện ở trước mặt mình người này, sử dụng Venusaur lấy độc thuộc tính làm chủ, đến cùng có thể phát huy ra thực lực như thế nào cần mình đi cầu chứng. Ma mấu xoay, Blizzard, Kên hạ lệnh. Nghĩ thầm hiện tại Venusaur đã sử dụng ra mười mấy cây vai whip ứng phó bầu trời rơi xuống mưa đá. Còn có như thế nào chiêu số tới đối phó ma mấu xoay trung cực kỹ năng bão tuyết? Bão tuyết gào thét mà ra, thẳng bước Venusaur, mà Venusaur vị nhưng bất động, chỉ là đem vai whip vung vẩy phương hướng làm điều chỉnh. Vùng sắp nổi đến bão tuyết liền đã bị nó xé mở một cái lỗ hồng. Hoàn toàn không có thương hại đến Venusaur. Bất quá đây chỉ là đoạn thứ nhất bão tuyết. Ngay sau đó bão tuyết ngược lại tạo thành gió bão tuyết long quyển phong. Bốn phương tám hướng hướng Venusaur tới gần. Hiện tại Venusaur hơn 10 cây vai whip đã không cách nào tập trung lại uy lực tự nhiên nhỏ đi rất nhiều. Phân tán ra tới chống cự đã lộ ra như vậy lực bất tòng tâm. Vai whip đã bị gió bão tuyết long quyển phong đánh tan. Hừ, còn thật sự có tài. Venusaur xuất chiêu, chỉ gặp Venusaur sử xuất Leap Storm cũng là mấy chục đạo, phân biệt hướng gió bão tuyết long quyển phong vị trí chống cự mà đi. Nhưng là đây cũng không phải là đơn giản Leap Storm. Phong bạo bên trong quyển tập lấy màu tím nọc độc, phi diệp cuối cùng rồi sẽ xen lẫn độc phấn. Nguyên bản vẻn vẹn chỉ là Leap Storm, căn bản là không có cách cùng ma mấu xoay bão tuyết chống đỡ. Bị gió bão tuyết long quyển phong đánh cho liên tục bại lui liền có thể thấy được lốm đốm. Nhưng là tại gió bão tuyết long quyển phong tiến lên quá trình bên trong, chỉ nghe thấy TTT tiếng vang, với lại tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm, bão tuyết cũng càng ngày càng mỏng manh. Kên một mực nhìn chăm chú lên trên sân biến hóa. Con này Venusaur độc tố thật đã cường hãn như vậy sao? Leap Storm lực lượng mặc dù không thể cùng bão tuyết muốn chống cự, nhưng là trong đó độc phấn cùng mãnh độc lại có thể đem mưa đá cùng bông tuyết ăn mòn tan rã. Bão tuyết cũng bởi vậy chỉ biến thành đơn giản gió lạnh. Mặc dù cũng cho Venusaur tạo thành nhất định tổn thương, nhưng là uy lực căn bản vốn không có thể cùng trước tương đề tịnh luận. Ghê tởm hơn là bởi vì mưa đá cùng bông tuyết biến mất, cũng không thể hoàn thành đoạn thứ ba bão tuyết vòng xoáy. Giga Drain, vô danh lão đầu cười lạnh một tiếng, vì nớ so gấy chục đạo năng lượng đâm đưa ra ngoài, trực tiếp đâm vào ma mấu xoay thân thể. Bất quá Kên cũng không có vì vậy mà có lo lắng nhiều. Vẻn vẹn bằng vào hệ Grass kỹ năng, con này Venusaur là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng mình ma mấu xoay. Bất quá một giây sau, Kên liền cải biến chính mình cái này ý tưởng ngây thơ, mà lại là chấn kinh. Cái này chỉ sợ mới là Venusaur kinh khủng nhất địa phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.